Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 giới giải trí lão đại thật xoái 18. Chương 87 giới giải trí lão đại thật xoái 18 nam nhiễm đồng chí ôm Dạ Minh Châu chính ngủ thời. Điểm mơ siêu mà về nàng phỏng vấn. Đang ở trên mạng lên men, võng hữu bình luận bắt đầu từ Diệp Khuynh Hàn fan khống bình. Đến dần dần không chịu khống chế, có không ít người bắt đầu cảm thấy. Cái này nam nhiễm, không tồi a ta đi. Hảo dám nói a, cho nên, Diệp Khuynh Hàn cùng nam nhiễm quan hệ là thật sự không tốt. Ha ha ha ha ha, kế thừa gia sản là cái quỷ gì? Đây là quang minh chính đại khôi hài. Hảo kế thừa ta hoa bái sao? Áo, không chỉ là phỏng vấn, là nàng sở hữu dự thi video. Đều bị người lấy ra tới dùng kính lúc chính mình quan khán, toàn bộ đều quan khán sau khi xong, các võng hữu thái độ bắt đầu xuất hiện biến hóa, cái này nam nhiễm cuồng là cuồng điểm. Nhưng thật là có thực lực này giọng nói thật là tuyệt, nhân gia có thực lực có nắm chắc. Dựa vào cái gì quán ngươi Diệp Khuynh Hàn a, chính là sớm đều xem Diệp Khuynh Hàn fan không vừa mắt thứ gì a. Mỗi ngày Hàn ca ca, như vậy thích đương nam. Làm nàng biến tính tính, có người qua đường nhân cơ hội phát biểu đối Diệp Khuynh Hàn cùng với nàng. Fan bất mãn, có người là thật sự bị nam nhiễm kia nghiêu bức ngón giọng cùng biểu lộ ra tới tính cách. Vòng phấn, mà loại này vòng phấn còn ở chậm rãi mở rộng, thế cho nên trên mạng hình thành hai đại. Trận doanh, Diệp Khuynh Hàn fan. Còn có phản bác Diệp Khuynh Hàn fan người, nam nhiễm cùng Diệp Khuynh Hàn hai người hot search. Thay phiên đổi, nhiệt độ cứ cao không dưới, nguyên bản xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài. Cái này tiết mục bởi vì có Diệp Khuynh Hàn cùng Ninh Dã nguyên nhân liền phi thường hòa, hiện tại. Lại xuất hiện một cái có tranh luận nam nhiễm ơ siêu tiết mục tổ nhà làm phim kia thật là cao hứng. Cả đêm không ngủ a, chưa hôm đó, Thanh tỷ ở chung cư cửa chờ a chờ. Chờ a chờ, chính mình ra kia tôn đại lão như thế nào còn không có xuống dưới. Chờ a chờ, chờ a chờ, đêm nay thượng còn muốn diễn tập thu a, hơn nữa nàng cũng không phải một cái ái đến trễ. Người a, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nam nhiễm đang làm gì đâu? Nàng ngồi ở trên sofa, lộc cọc. Ngón tay một chút gõ ở trên sofa, phát ra tiếng vang, đem dược uống lên, Nguyễn Mặc ngồi ở đối diện, trên người ăn mặc một kiện thuần trắng áo ngủ, sắc mặt khôi phục chút. Không hề là đêm qua kia phó trắng bệch bộ dáng, nhìn thoáng qua kia đen như mực dược theo. Sau, rời đi tầm mắt ta hết bệnh rồi, nam nhiễm không chút để ý, đem dược đều uống xong. Mới có thể hảo, nói thời điểm. Nàng chỉ đặt ở trong một góc kia một đống thảo dược, nam nhiễm cảm thấy cái này dược rất hữu dụng, ít nhất ở uống lên lúc sau, ngủ một giấc, Dạ Minh Châu nhiệt độ cơ thể lại khôi phục lạnh như băng. Thậm chí lại trở nên lượng lượng, này chỉ uống lên một lần liền có này hiệu quả, tất cả đều uống xong. Rồi, có lẽ sẽ càng lượng một chút, đợi nửa ngày. Không động tĩnh, nam nhiễm bĩu môi, một bàn tay chống cái bàn, chậm rãi tới gần hắn, chính ngươi uống. Hoặc là ta bức ngươi uống, tiểu hắc long nghe ký chủ này đơn giản thô bạo nói. Nhỏ giọng nói ký chủ, ngươi nhìn xem Dạ Minh Châu dễ dàng như vậy rách nát. Ngươi vạn nhất dọa đến hắn nhưng làm sao bây giờ tiểu hắc long bắt đầu nhọc lòng Dạ Minh Châu, mộc. Có biện pháp, Dạ Minh Châu này phúc ốm yếu đáng thương bộ dáng. Quá dễ dàng kích phát người khác tình thương của mẹ, gì? Tình thương của mẹ, nam nhiễm mày một trọn, tựa hồ là cảm thấy tiểu hắc long nói có đạo lý, bưng lên chén thuốc. Dựa qua đi, há mồm mơ siêu, nàng nhưng thật ra không có lại nói uy hiếp người nói, trực tiếp ngạnh. Thượng Nguyễn Mặc nhìn nam nhiễm dựa lại đây, không biết vì cái gì. Liền nhớ tới hôm nay buổi sáng nàng ôm chính mình ngủ cảnh tượng, lãnh đạm trên mặt có một chút mất. Tự nhiên, nam nhiễm chỗ nào hiểu hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cho rằng đây là không tính toán uống. Lên, đang muốn có động tác, kết quả cũng không biết như thế nào. Nguyễn Mặc đột nhiên liền nghe lời, thành thành thật thật tiếp nhận dược. Cấp uống lên, tấu chương xong, hết chương.